Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, Thánh Bên Hồ Giao Chiến. Trên bầu trời mây trắng dần dần phân tán mà ra, xanh lam sắc trời phản chiếu tại sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo từng vệt sóng gợn lăn tăn. 400 năm trước mở hồ nhân tạo ở vào hoàng cung phía đông, mở kênh dẫn lưu về sau, một lần để thổ địa cằn cỗi hòn đảo Đông Bắc lần nữa hưởng thụ Xuân Chi nữ thần chiếu cố. Bất quá đến 400 năm sau hôm nay, đã từng vui vẻ phồn vinh thành thị cũng sớm liền biến thành vô số bụi bặm, che giấu tại bánh xe lịch sử bên trong. Cuối cùng chỉ còn lại mảnh này điều hưu, chung quanh vây quanh đơn bạc bóng cây thánh hồ, giống như là dưới trời chiều dư huy, trở thành duy nhất lịch sử chứng kiến. Tài Lua mang theo một đám dòng binh đoàn bộ hạ, đứng tại thánh hồ bên bờ, không chớp mắt nhìn xem rõ ràng như gương sáng mặt hồ. Chỉ cần có thể đạt được cầu vồng cá thể nội cầu vồng châu, thất thải quan liền sẽ thức tỉnh lực lượng chân chính. Nói xong, hắn bắt đầu phân phó nói: "Đều đi chuẩn bị đi." Rút đi Fay, ZC, Inia ba cái cán bộ hướng về sau thối lui, mà các dòng binh đem thân hình giấu ở xung quanh bóng cây bên trong. Trong tay cầm đặc chế lưới đánh cá cùng xiên cá, nín hơi chờ đợi. Đợi đến chung quanh bố cục sau khi hoàn thành, Tài Lua lấy xuống trên đỉnh đầu thất thải quan, an an ổn ổn đặt ở thổ địa bên trên, tiếp lấy một lần nữa đứng thẳng người, hai tay mở ra, hô to: "Tiên cổ cách cách ô đại tế ti, lấy đỗ lỗ cửa chi danh, tuân theo đời trước minh ước, mời dùng lực lượng của ngươi kêu gọi cầu vồng cá đi." Lập tức phong vân biến sắc, hòn đảo trên không bắt đầu bị u ám mây đen bao phủ. Chân trời tựa hồ phủ lên một màn to lớn tấm màn đen. Một loại không rét mà run tim đập nhanh hướng bốn phía lan tràn mà ra. Jesse lộc cộc nuốt ngụm nước bọt, trong lòng run sợ nói ra: "Không nghĩ tới cái này đỉnh vương miện thật có thể làm được loại tình trạng này à. Ta vẫn luôn coi là đoàn trưởng hắn là nói đùa." Rudy Fay đẩy mắt kiếng gọng vàng, khóe miệng phác họa ra một đạo ý cười. Nếu như là người khác, là vô luận làm được bằng cách nào. Nhưng là Tài Lua đoàn trưởng không giống. Hắn nhưng là 400 năm trước đỗ lỗ cửa quốc vương huyết thống thuần chính nhất trực hệ hậu duệ. Cầu vồng cá mỗi 10 năm xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện thể nội đều sẽ lôi cuốn một cái cầu vồng châu. Bởi vì cầu vồng cá chăn nuôi sau không cách nào sinh ra cầu vồng châu quan hệ. Cho dù là bắt lấy cầu vồng cá, cũng chỉ có thể đủ phóng sinh. Mà Tài Lua đoàn trưởng đời trước tại thời gian rất dài tìm kiếm cùng trong khi chờ đợi, rốt cục kiếm ra 5 mai cầu vồng châu. Mà bây giờ, từ hải quân nơi đó trộm tới viên kia cầu vồng châu lại có thể giảm bớt 10 năm chờ đợi. Chỉ cần đem một viên cuối cùng cũng nắm bắt tới tay, thất thải quan lực lượng sẽ triệt để khôi phục. Đầu này cầu vồng cá có lẽ cũng liền không có nó giá trị tồn tại. Phá vỡ quốc gia lực lượng đến cùng là dạng gì lực lượng? Inia thần sắc trịnh trọng bên trong lộ ra một cỗ hiếu kỳ. Ta cũng không biết, Rudy Fay nói. Bất quá để Tài Lua đoàn trưởng ngày nhớ đêm mong lực lượng, chỉ sợ có thể bao trùm vạn vật phía trên đi. Thánh hồ mặt hồ bắt đầu lộc cộc toát ra bọt khí. Một đạo hắc ảnh trong hồ vừa đi vừa về bơi lên. Xuất hiện đi, truyền thuyết, Tài Lua càng dùng sức gào lên, sắc mặt tùy tiện kích động. Quy, Đao Mason mang theo hải quân binh sĩ từ đơn bạc trong rừng cây đến gần. Mặc dù không biết các ngươi muốn làm gì, nhưng là nên có chừng có mực đi. Đỗ lỗ cửa, Tài Lua, hải quân A. Thật đúng là dây dưa không rõ à. Tài Lua quay đầu nhìn về sau nhìn thoáng qua, lại hết sức chăm chú quay đầu nhìn về phía thánh hồ. Rudy Fay, Inia, ZC, đầu này hải quân lão cẩu liền giao cho các ngươi. Rudy Fay nâng đỡ mắt kiếng gọng vàng. Vậy liền giao cho chúng ta đi. Inia hững hờ nói ra. Nếu như chúng ta ba người liên thủ, liền xem như hải quân trung tướng, cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Jesse phụ họa nói. Ta không có ý kiến. Kim Hoa Hồng Inia, Lam Bảo Thạch Rudy Fay, Ong Vàng Jesse, ba người đồng thanh nói. Tham thượng, ba cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa. Ở trước mặt ta cũng không tránh khỏi quá càn rỡ. Dalmatian thân thể lập tức mặt ngoài tuôn ra điểm lấm tấm màu lông. Trên nửa mặt biến thành điểm lấm tấm chó bộ dáng. 10 ngón đầu ngón tay trở nên 10 phần bén nhọn. Cào, trong nháy mắt, Dalmatian thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở gần nhất Jesse bên người. Đưa ngón trỏ ra như sắc bén trường thương hướng phía đối phương ngực sâu xuyên ra ngoài. Jesse tránh không kịp, trong nháy mắt bị súng ngón tay đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, kịp phản ứng Rudy Fay cùng Inia từ hai bên trái phải nhanh chóng bao đi qua. Các nâng lên một cước, bén nhọn đá hướng Dalmatian. Dalmatian hai tay trong nháy mắt thu nạp trở về, thiếp trước người, ngăn lại hai người đá kích. Bất quá vẫn là bị hai đạo lực lượng kích lui ra ngoài. Hai chân của hắn tại thổ địa bên trên hoạch xuất ra một đạo cạn ngấn. Mới dừng thân hình, bất quá để cho người ta kinh ngạc là tại thổ địa bên trên vạch ra cạn ngấn bên trong. Còn mang theo một chút vết máu. Mà những này vết máu, lại là Dalmatian lòng bàn chân mài hỏng mặt đất sinh ra. Dalmatian trung tướng, ngươi không sao chứ? Chung quanh hải quân sĩ quan liền vội vàng tiến lên nâng. Không cần phải để ý đến ta. Các ngươi đi ngăn cản đỗ lỗ cửa. Tài lua, hắn tựa hồ đang nổi lên một loại nào đó âm mưu. Dalmatian cắn răng hạ lệnh. Yêu yêu đọc sách tiếp lấy nhìn về phía Rudy Fay ba người. Trên mặt không chỗ ở nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Các ngươi bọn này tiểu quỷ. Đến cùng là lai lịch gì? Từ dưới đất một lần nữa đứng người lên, Jesse sờ lên trước ngực vết thương nổi giận xông lên trước. Thay đổi ban đầu khiếp nhược. Lớn tiếng gầm hét lên. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Người đầu này đáng chết lão cẩu. Ta muốn làm thịt ngươi. Jesse, chờ một chút. Chúng ta lý do an toàn. Vẫn là xuất thủ một lượt đi. Rudy Fay ngăn lại Jesse. Ngăn cản hắn đơn đả độc đấu. Hiệu suất như vậy là tối cao. Dù nói thế nào, đối phương thế nhưng là hải quân trung tướng. Coi như tình thế phát sinh nghịch chuyển khả năng chỉ có một phần vạn. Chúng ta cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy. Phá hư tai lua đoàn trưởng kế hoạch. Thế nhưng là lỗi nặng. Còn những hải quân kia, hẳn là binh đối binh. Binh đối binh, nhìn xem xông lên hải quân binh sĩ. Inia tay phải vung lên. Các chiến sĩ, đi ngăn lại những cái kia không biết lượng sức hải quân. Để bọn hắn biết nói chúng ta cầu vồng rong binh đoàn lợi hại đi. Lập tức ngoại trừ duy nhất một đội cầm trong tay đặc biệt lưới đánh cá cùng xiên cá lính đánh thuê. Những người còn lại cũng nhao nhao cầm vũ khí. Hướng phía trước phóng đi. Cùng hải quân đánh giáp lá cà. Chiến thành một đoàn. Ta, hôm nay nhất định đem các ngươi tất cả đều bắt giữ. Dalmatian trên thân tuôn ra khí thế đáng sợ. Vậy liền nhìn xem ngươi cái này ba lượng xương cốt lão cẩu có hay không loại bản lãnh này. Rudy Fay ba người trong chớp mắt bạo lướt đi. Từ ba phương hướng công kích Dalmatian. Thánh bên hồ tai lua không chớp mắt nhìn xem trong hồ cái bóng bắt đầu trở nên càng ngày rõ ràng. Nhịn không được cười ha ha. Ra đi, ta thế nhưng là đợi ngươi 10 năm. Rốt cục. Một đạo sắc thái lộng lẫy, ước chừng dài hơn 4 mét cá lớn thoát ra mặt hồ. Tóe lên tầng tầng bọt nước, bá bá bá. Trong lúc đó, vô số xiên cá lưới đánh cá từ hai bên bắn ra. Chỉ là một cái hô hấp, liền đem cầu vồng cá khỏa đâm vào trong lưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.